Sư cho con để đưa ra đây. Dạ dạ dạ. Đợi con. Cái này con để thầu. Thưa sư, lát cái gì sư giảng lại cái chỗ mà cái ký số 1, số 2 mà trong sách của sư Giác Nguyên nói là trí văn, nhưng mà sư giảng về kia đó là trí tu đó, đúng rồi. Rồi nghe tiếp đi, nghe tiếp bài đó đi. Rồi. Chúng ta đi hơi ra ngoài chút xíu, nhưng mà để cho nắm bắt được là như vậy. Chúng ta cái 16 tuệ minh sát, tuệ thứ nhất chúng ta có là cái tuệ phân biệt danh sắc. Cái tuệ phân biệt danh sắc là cái người mà tu thiền quán xong ấy, khi một cái không cần phải nói. Nếu mà không nên nhớ rằng á, là cái người mà tu tập hai loại, một loại là thiền chỉ tức là samatha, và một loại thứ hai là thiền quán. Mình chữ thiền quán này ngài hộ pháp mình dịch là thiền tuệ đó, tức là vipassana. Thiền chỉ này khi là mình tu tập thôi mà chưa có đắc định. Ví dụ mình tu tập về Buddha, Đức Phật, vì ngài là bậc trọn lành chẳng hạn vậy, hay là A La Hán là bậc A La Hán chẳng hạn vậy, vì ngài đã là xác từ hết tất cả mọi phiền não vân vân. Thì trong lúc giai đoạn mà tu tập như vậy đó, thì những cái đề mục này nó chỉ đưa tới cận định thôi. Ở giai đoạn tập tu tập những đề mục chỉ đưa đến cận định thôi, thì nó vẫn được gọi là samatha. Nhưng mà khi mà đắc định, đắc sơ thiền vân vân trở lên, thì nó được, hoặc là ở giai đoạn mà diệt trừ được năm bốn cái áp chế được cái bốn cái pháp thiền cái, nhưng mà chưa áp trừ được cái tham dục cái, nó áp chế được nhưng mà nó chưa có áp chế hoàn toàn, nó còn bị vướng nhấp vậy. Ở giai đoạn này được gọi là cận định, tức là nó là không còn hoài nghi nè, không còn sân hận nè, nó không còn không trầm thủy miên nè, nó không có còn cái phóng vật như hai vậy. Thì ở giai đoạn này bốn cái pháp này nó hết rồi, nhưng cái tham dục nó chưa hoàn toàn diệt trừ hết, nó bị áp chế, nó chưa lâu lâu còn nghĩ tới nó. Rồi giai đoạn này được gọi là cận định, hoặc là giai đoạn đắc được sơ định, tức là áp chế được năm triền cái rồi, thì cái giai đoạn này được gọi là samatha. Cho nên hai cái từ này chúng ta phải biết là khi nói tới samatha là nói tới vị đó đã đắc định, còn giai đoạn đang tu tập gọi là samatha. Giai đoạn đang chạy mà chưa có tới cái mục tiêu mình muốn thì gọi là samatha, còn mà khi mà đắc định rồi được gọi là samathi. Cho hai cái từ này nó có một cái nét khác biệt nha, mặc dù nó cũng vẫn là thiền chỉ, nhưng mà khi dùng thiền chỉ đó, thì dùng niệm, cũng là niệm vậy, nhưng mà nó là tưởng, tức là nhớ lại. Ví dụ giống như một cái ca sĩ lá đất chẳng hạn vậy. Ngài Bửu Thắng Hoa Xá trong sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích là như cái một ca sĩ lá là vòng tròn, một cái vòng tròn. Ví dụ giống như ca sĩ lá đất, cái này gọi là án xứ. Có đôi khi chỗ dịch người ca sĩ lá là án xứ. Đây là án xứ đất, đất này là cái đất cái màu đất sét, mà đất sét của buổi bình minh, cái màu của buổi bình minh đó, đất sét hồng hồng đó. Chứ không phải là đất sét mà trắng hay là đỏ, không phải. Mà dùng cái loại đất sét như cái cô vừa đang mặc á, cái mà hồng, hoặc là cái mà có đất sét mà còn giống như mấy cô tu nữ ở Miến Điện về mặc áo màu cánh sen đó, mà hồng cánh sen đó. Mà hồng cánh sen là cũng là một cái chi nhánh của mấy cô tu nữ ở tại Miến Điện. Về sau này thì mấy cô xuất gia bên cái thiền đường Pao á, cho nên sẽ mặc màu nâu. Nhưng mà trước đó đó thì mấy cô tu nữ Miến Điện mặc cái màu là màu cánh sen, còn mấy tôi cô tu nữ mà thuộc về cái Tích Lan đó thì mặc màu vàng đất sét, giống như màu vàng đất sét. Còn mấy cô tu nữ mà ở bên Thái Lan tiền nhiệm đó hay là ở Campuchia thì mặc màu trắng. Cho nên giai đoạn đầu tu nữ Việt Nam mặc màu trắng là vậy, bởi vì Ngài Tịnh Sự Ngài Hộ Tông từ Campuchia mang giáo pháp về, cho nên những cô tu nữ ở giai đoạn đầu thì mặc màu trắng. Về sau thì một số cô qua cái Miến Điện á, trở về có một số cô qua Thái Lan về cũng mặc màu trắng nha. Tu nữ ở Thái Lan cũng là màu trắng, cũng y màu trắng á. Rồi từ sau đó mới qua Miến Điện. Theo những cái truyền thường trường thiền giống như Ngài Mahasi, hoặc là trường thiền Upanishita, hoặc là trường thiền Swamin, quay trở về là mặc cái màu cánh sen. Màu cánh sen nè, biết màu cánh sen không? Bây giờ có ở Phú Sơn cũng có một số cô còn đó, mặc màu cánh sen đó, màu hồng á. Rồi sau này có một số qua bên Miến Điện tu thiền, nhưng mà tham gia vào cái trường thiền của Ngài Pao á, thì quay trở về lại mặc cái màu nâu, cái màu văn phục. Cho nên như Việt Nam này giống như là cái mảnh đất mà muốn gieo cái hạt giống nào thì cứ lên hạt giống đó. Người già cũng phải biết phân biệt rồi cái người nào cũng cho là mình là truyền thống á, nhưng mà không có biết cái lịch sử nó là như thế nào hết. Mà cái sự kiện mà cái màu trắng á là giai đoạn đầu, mới giai đoạn các ngài mới lấy trong cái tạng kinh á, là đối với những nam cư sĩ mà thọ trì bát quan trai giới trọn đời, nam cư sĩ, nữ cư sĩ mà thọ trì bát quan trai giới trọn đời thì được gọi là nam cư sĩ áo trắng hoặc là nữ cư sĩ áo trắng. Nên từ cái đó cái sau này thì cái tu nữ cũng được thọ tám giới giống như là bát quan trai giới vậy thôi, cũng như vậy thôi. Về sau thêm hai giới nữa là không nhận tiền bạc, không biết mấy cô có nhận tiền bạc không chứ không biết. Cái đó là một vấn đề tế vậy. Về sau á một số là không nhận tiền bạc nữa, đó là 10 giới chẳng hạn vậy. Nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại ca sĩ ná này nó phải màu hồng cánh sen đó, nhưng mà đất sét mà hồng cánh sen, thì đem cái này lên đặt giữa ngồi kiết già nè. Nếu mà không thì ngồi bán già nè. Kiết già nào người Ấn Độ thì họ quen tư thế kiết già rồi, tức là từ nhỏ tới lớn họ đã tập rồi. Đó là một tư thế của yoga đó. Mà yoga cái lịch sử của yoga đó là trước Phật giáo khoảng 600 năm. Cho nên người Ấn Độ theo cái cách yoga họ tập luyện giống như thể dục của mình á. Cho nên họ cứ ngồi tréo chân rất là thoải mái, quen từ nhỏ lận. Còn mình giờ mới 30-40 tuổi, 20-30 tuổi mới ngồi tập mới phải kiên trì đau nhất không nổi thì cứ ngồi bán già cái hàng bà. Thì ngồi đặt cái ca sĩ ná này ở chỗ không quá xa, không có gần, khoảng 2 mét, độ khoảng 2 mét rồi, không cao không thấp, phải cao quá là phải ngó ngước lên nhìn, ngước lên nhìn vậy là cái cổ nó sẽ mỏi, mà thấp quá thì cổ phải gục xuống, cổ phải mỏi, nó cũng mỏi, cho nên không xa quá, xa quá nhòe không thấy, mà gần quá thì nó chó cũng không thấy rõ, cho nên không xa không gần, không cao không thấp, ngồi đó mới nhìn cái này nè, mới nhìn trước một đợt là bát tháo quy là đất nhìn xong cái nhắm mắt lại thì cái hình mình nhìn đấy nè, ví dụ như mình nhìn cái ghế đi, quý vị thử nhìn cái ghế đi, rồi quý vị nhắm mắt lại thấy hình cái ghế nó ở trong này, nhưng mà nó chỉ khoảng chừng 5, 6, 7 sao vậy đó là mất rồi, xong mở ra rồi các bạn nhìn rồi nhắm mắt lại bát tháo quy đến một lúc nào đó cái hình bên này nè nhìn nó xong mở nhắm mắt lại thì nó hiện trên này, nó độ khoảng là 5 phút rồi 10 phút rồi 15 phút. Thì hình đầu tiên này do gọi là Parikamma Nibbata, vâng vâng, nghĩa là cái sơ tướng hay vậy. Thì cái samadhi này phải dùng niệm nhớ nó, rồi tưởng lại, nhớ lại, và cái cảnh này được gọi là cảnh chế định. Đây là cái khác nhau, cái khác nhau thôi, cho nên nói ngắn gọn để đi tới một cái câu hỏi của anh Cường. Rồi bây giờ tới thiền quán tức là dùng trí, nó cũng dùng là niệm nè, nó cũng dùng là niệm, nó không thể bỏ niệm được, niệm là cái sự ghi nhớ mà không thể bỏ niệm được nè. Niệm với cảnh nó là gì, cảnh nó là danh, nó cảnh nó là danh sắc hay là trần đế, nó không có cái tưởng này trong đó nữa, không có tưởng trong đó nữa, mà nó nhìn nó thấy rõ, nhìn thấy rõ mà không cần một từ ngữ nào hết, nhìn đây chúng ta cái ghế, chúng ta gọi cái ghế có màu đỏ đó, nhìn biết ngay nó là màu đỏ, không cần phải niệm đỏ không, nhìn biết ngay à, thì cái này được gọi là cái cảnh, là lấy cảnh là cảnh danh sắc chứ không có lấy cảnh chế định nữa, không có niệm. Và khi đây là cái cách, hai cái cách nó khác nhau như vậy. Bây giờ phân biệt danh sắc tức là nam á ru bá, bá đích chê đá, nhà ná. Bá đích chê đá là bẻ ra, tách ra, phá ra, làm bể ra thì cái tuệ này là phá vỡ, làm bể cái danh và sắc, danh và sắc cho nên được gọi là tuệ phân biệt danh sắc, tức là mình nhìn, tức là khi mình quan sát ở trong mình, có thể là mình nhắm mắt hay mở mắt cũng được, mà cảm nhận được những cái gì đang vận chuyển ở trong thân thể mình, và thấy rõ nó là một khối này bị bể ra, một khối này bị bể ra, và bể ra vậy nó là bát đích chê đá, là cái người này thấy được đây là sắc, đây là danh, hay là một khối này được bể ra, người ta thấy đây là danh, còn đây là sắc. Ví dụ như đi những người này muốn đi, không có niệm, không có một cái từ lẩm nhẩm nào hết, không có một từ lẩm nhẩm nào hết. Nhưng mà giai đoạn đầu thì phải mượn nó thôi. Tại sao vậy? Thì sẽ có một bài nói về cái vấn đề này. Đi nhận, lấy cái gì để niệm nó sanh khởi. Ví dụ như mình đây, mình đi. Thường thường các vị thiền sử dạy quý vị là dở bước đạp dở bước đạp cho hai bài mà đi chậm chậm kiểu đó, đi ra đường xe đụng chết. Nên nó lấy cái gì, nó lấy cái gì để cái niệm này sanh khởi lên, nó lấy cái xúc mà cái đụng chạm xuống, chân dở lên vậy bước tới là vừa đạp xuống là cái xúc nó chạm đó, thì biết ngay cái vật mình đạp xuống nó cứng hay mềm không, biết không, cứ cần phải niệm cứng hay mềm nữa không, không thì cái đó đó nó là một cái chân đế, nó thật sự như vậy đó. Và mình biết cái cứng cái mềm, cái cứng cái mềm, cứng mềm nó là khác, biết cứng mềm là khác. Quý vị dở lên, dở lên này biết không, có cần phải đọc là dở à mới biết không, dở lên này biết không, thì dở lên này nó cái xúc nó khác rồi, cái xúc là cái đụng chạm với cái khoảng không đó mình biết. Và cái dở lên biết thì cái dở lên á, cái sắc mà dở lên á nó là khác, mà cái biết nó là khác, thì cái biết nó chính là danh. Rồi còn cái dở lên cái cứng hay mềm á, dở lên thấy nó mềm hay cứng, cái gì dở vậy, chân lên thấy mềm hay cứng, đặt chân xuống thấy mềm hay cứng, cái cứng nó có cần phải niệm cứng để mà biết không. Mà biết nó cứng không, thì cái biết nó cứng nó chính là danh, còn cái sự cứng của nó chính là sắc. Cái đó nó đâu phải là do trí văn được nữa đâu, trí văn chỉ học hỏi vậy thôi, đâu cần phải cái nó, trí văn nó không có dùng cái xúc trong đó, trong khi cái thiền tập này phải dùng cái xúc, không có xúc là không có nhận biết được. Tất cả các pháp sanh lên do xúc mà, nếu Đức Phật dạy là tất cả các pháp sanh lên á là do lấy căn bản là dục, mà sanh lên do xúc, do ngay tất cả các pháp sanh lên do lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc là tụ hội. Tất cả các pháp đều lấy xúc để mà từ sanh khởi lên. Ví dụ giờ quý vị muốn biết cái này cứng hay mềm, khi tôi biết rằng cái bản này nó cứng hay mềm, cái biết nó là do trí văn hay trí tư, cái biết nó do trí văn hay trí tư, nên tôi biết cái bản này nè, tấm bản này nè nó cứng hay mềm, vậy cái biết nó là trí văn hay trí tư, trí văn hoặc là thân trí, trí tư, cái biết đó phải do chế định không, cái biết do chế định không. Bây giờ không cần nói nó cái gì hết, tôi đụng vô phải vô xúc không, phải vô xúc không, biết nó cứng hay mềm biết không. Rồi cái biết cái cứng hay mềm nó không có tiếng nói nào hết mà vẫn biết nó cứng hay mềm, thì cái cứng mềm đó là nó là chân đế hay là chế định, hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì làm sao gọi cái tuệ phân biệt danh sách này là trí văn trí tư được, bởi vì nó chưa có xúc. Trí văn trí tư chưa xúc mà trí tu nó mới có dùng cái xúc, tu nó dùng xúc thì biết rõ đây là cái danh, đây là cái sắc, ý muốn mình là danh, cái sự di chuyển của cái thân mình gọi là sắc, hay là cái sắc này di chuyển đến khi nó mệt mỏi, mà mệt mỏi ý muốn dừng lại nè, thì cái sắc mệt mỏi này đi một lúc có phải thì cho mỏi chân không, nhưng mỏi chân muốn ngồi nghỉ không, phải không, thì cái mỏi chân của nó là sắc hay là danh, cái mỏi chân của nó là sắc hay danh, cái mỏi á, mỏi mệt á, nó mỏi mệt á, nó là sắc hay danh, sắc hay danh, nó là sắc, biết nó mỏi đó mới là danh, cái sắc nó mỏi, cái sắc mỏi nó là sắc hay danh, nó là sắc, biết sắc nó mỏi nó mới là danh, Bây giờ nè, cái điện thoại nó reo, vậy nó là sắc hay danh? Cái điện thoại nó reo, nó sắc hay danh? Biết cái điện thoại reo, nó là danh hay sắc? Hiểu chỗ này không? Cái sắc mỏi nó là sắc. Biết sắc mỏi thì nó là danh. Một cái đó nó có phải là trí văn không? Có phải trí văn không? Hay là phải là trí thực chứng? Hiểu chưa? Rồi nói rằng tuệ thứ hai. Như vậy cái tuệ phân biệt này nó chưa có gì hết, chỉ biết là đây là danh, đây là sắc mà thôi. Nó chưa có biết gì hết, nó chưa biết gì hết. Tức là dở chân lên là sắc hay danh? Dở chân lên là sắc hay danh? Biết dở chân lên danh hay sắc? Đó, như vậy là biết, như vậy là biết một cái thực chứng rõ ràng như vậy, chứ không phải là do nghe gì hết. Đấy thì đâu cần phải nói nữa, dở lên là mình biết ngay, là biết nó là sắc dở lên. Và mình biết cái sắc dở lên, cái sự biết sắc lên danh nó là danh, cái sắc dở lên nó là sắc. Giống như nó là cái điện thoại reo, nó là sắc, mà biết điện thoại reo nó là danh. Đâu cần phải nói là điện thoại reo tôi biết, điện thoại reo tôi biết, không đâu cần nói nữa. Nó reo lên là biết có ai gọi lên đó, đòi nợ cái gì đó, à, vậy. Mà nhìn vô cái bảng đó có cái tên, cái điện thoại nó có cái tên trong đó, biết nhìn thấy cái tên đó, cái tên đó là sắc hay danh? Biết cái tên đó danh hay sắc? Biết cái tên đó là chủ nợ đó là danh hay sắc? Chủ nợ danh là danh hay sắc? À, biết chủ nợ là danh hay sắc? Bắt máy không thèm nghe. Cái sư con hỏi cái đó là sư lấy cái ví dụ là sắc, mà bây giờ cái tâm tham nó sinh lên, nó là danh, thì khi mình biết cái tâm tham á thì lúc đó nó thành ra là nguyên một cái khối, chứ nó không phải là một tâm. Đúng rồi, nguyên một khối. Nguyên một khối, khối thì nó không phải là thực tính. Giai đoạn đầu phải lấy nguyên một khối, chứ không phải lấy được. Dạ, như vậy thì cái lúc mà mình thấy nguyên một khối thì lúc đó nó chưa phải là cái pháp thực tính chính xác rồi, sư sư. Đúng rồi, phải từ từ. Nó phải như vậy thì cho nên tới khi mà tới cái tuệ phân gá, phân gá nha ná, phân gá này nó là ngoại rã. Thì một cái khối này nè, cái đoạn đầu nó một khối là bắt đầu nó rã ra, nó giống như trạng thái giống như là mình có một cái tảng đá lớn vậy, mình bể ra từng miếng rớt xuống, bể từng miếng rớt xuống. Cho nên cái tuệ này á, thì phân cái ngày dịch là phân giá là rã ra, chứ nếu mà diệt á thì nó có từ Nirodha, nó là tuệ diệt, nhưng mà nó phải tuệ diệt, không phải diệt liền. Nếu nó thấy là diệt ngay lập tức, có mất ngay lập tức. Còn cái này nó rã ra mất, nó tựa giống như mình cầm một cái miếng bơ vậy, một cái hũ bơ vậy, múc miếng bỏ vô cái chảo nóng cái nó tan ra mất rồi mất. À, cho nên cái đó mình sẽ biết được cho nó. Rồi tiếp theo tuệ thứ hai là cái tuệ biết nhân duyên. Thưa sư nói lại cái chỗ là, nhưng mà trong trường hợp mà mình biết cái danh mà nó nguyên một khối á, thì lúc đó là mình đang biết bằng trí tư hay là mình đang biết bằng trí tu? Đang biết bằng trí tu. Tại vì cái đó nó thật ra nó là cái tưởng, là đây nó nguyên khối chứ nó không phải là... Không, khi mình thấy giai đoạn đầu nó bị cái, nó bị một hai cái khối. Nó là sanh tá tí sanh nha mà. Đúng rồi, sanh tá tí sanh nha với khá ná sanh nha. Dạ, như vậy là... Đúng rồi, sanh tá tí. À, sanh tí banh sắc tí và khá ná banh sắc tí. Cái này gọi là sanh ba tí, nó là liên tục hay là liên tiếp chế định? Còn khá ná này nó là khối chế định. này nó có thể nó dẫn tới là sanh ta tí sanh nha cũng được. Sanh ta tí sanh nha là tưởng liên tục, cái tưởng liên tục thì khi đã có chữ tưởng thì chúng ta phải hiểu rằng nó thuộc về quá khứ, nó không thể là hiện tại. À, còn Vipassana mà hiện tại thì thấy rõ ngay trong hiện tại, hai cái nó khác nhau. À, thấy trong hiện tại thì mình thấy được gì? Thấy được cái khá ná banh nhắc tí này, tức là cái khối chế định, cái khối chế định. Khối chế định nó vừa là sắc, nó có thể là sắc, nó có thể là danh. Ví dụ như mình thấy một cái tâm tham, tâm tham ở giai đoạn đầu mình thấy tâm tham này, nó không phải thấy thấy từng cái tâm tham được nữa, mà nó thấy nguyên cả một cái lỗ, một lỗ lỗ động lực tham, tức là bảy sát na động lực. Rồi bảy sát na động lực này nó cộng thêm bảy sát na động lực cái lỗ tâm hai, thứ ba, thứ tư, nó làm thành một khối, một cái khối tham, một khối tâm tham đó, nó là một khối này. Thì mình thấy là thì nó diễn quá nhanh đi, mình thấy nó chỉ là một khối, là cũng giống như á giờ mình nói về sắc, rồi cái sắc nó vậy sẽ liên tưởng qua cái tâm nó là như vậy. Quý vị thấy cái que duyên quẹt không? Khi bật que duyên quẹt lên đúng không, quý vị thấy, quý vị sẽ thấy là một ngọn lửa đúng không, đúng không? Cái duyên quẹt nó cháy mà bật lên có một ngọn lửa không? Thật ra nó không phải là một ngọn lửa, mà nó vô số phân tử lửa, nó nói nha. Nhưng mà nó nói lại thì nó tạo thành ra một cái khối, và mình nhìn nó mình sẽ cho là một ngọn lửa. Nhưng mà thật sự ra nó nhiều ngọn lửa trong đó. À, như thế nào cũng vậy. Tức là cái một ngọn lửa quý vị thấy nó đang cháy như vậy. Một cây đèn cầy đốt lên á, có cái ngọn lửa lên, mình cho nó là một ngọn lửa đúng không? Nhưng mà thật sự nó vô số những phân tử lửa cháy. Rồi nó chồng nha. Cho nên cái nó gọi gộp chung nó cái này được gọi là khối gọi là banh chắc tí, tức là khối chế định. Nhưng mà thực tế ra nếu như có một cái máy quay phim cực đại mà quay nó rồi nó tách từ từ ra đó, bây giờ cái này có thể ví dụ cho quý vị dễ hiểu hơn nữa là quý vị có biết cái phim hoạt hình mà Tom Terry không? Biết không? À, cái con mèo Tom với lại con chuột Terry nó quậy tưng bánh đó đúng không? Thấy những một động tác của con mèo Tom hoặc là một động tác của con chuột Terry đúng không? Quý vị chỉ là một cái nhảy nó phải không? Nhưng mà thật sự một cái hành động nhảy của nó đó là nó khoảng 1000 cái bức tranh ghép là. Nó không phải là cái một cái đó, tại vì khi mà cái phim hoạt hình nó có một cái động tác như vậy thì nó vô số bức tranh nó nói. Nó không phải là cái không phải là một bức tranh đâu, mà nó vô số bức tranh nó nói tiếp lại nha. Nhưng mà nếu mà quay phim chậm lại đó sẽ thấy từng bức tranh. Quý vị hiểu chỗ này không? Ngày xưa có một cái trò chơi gọi là nó có một cuốn sách như vậy, trong đó có những cái hình á, có những hình. Rồi, lật nhanh, thấy những cái người đánh nhau, nhưng mà thật sự ra nó chỉ là từng cái hình nhỏ thôi. Quý vị có ngày xưa có chơi cái trò chơi đó không? Có một cái sách vậy nè. Đó, trong đó có những cái hình với nhau, rồi cầm vậy, kéo rẹt rồi thấy nó đánh nhau tùm lum đó. Nhưng mà thực tế nó có đánh nhau đâu. Mà tại vì quá nhanh, hiểu chỗ này không? Thì như thế nào cũng vậy, cái đó được gọi là khối chế định. Ở đó trong cái giai đoạn đầu, hai cái giai đoạn này nè, tức là giai đoạn mà tự phân biệt duyên, tuệ phân biệt duyên, hay là tuệ biết duyên của danh sắc. Tức là cái tuệ này hành giả thấy được là cái danh này sanh lên là do cái duyên nào, cái duyên đó là sắc hay là danh, cái sắc này sanh lên là do duyên nào, nó là do cái duyên danh hay sắc, vân vân. Cái động cơ nào để cho cái sắc này nó hình thành, và động cơ nào để cho cái danh này nó hình thành, cái đó gọi là duyên của danh sắc. Và chữ Pali gọi là cái gì, khi bỏ chữ Nam Á Rô Bá được, nhưng mình viết luôn thì Nam Á Rô Bá Bát Chá Giá Bát Thích Ca Há Nhà Ná, là trí biết rõ cái duyên của danh sắc. Ví dụ như ngồi mệt muốn đứng dậy đi, thì khi đứng dậy đi đi đó, hành giả sẽ nhận thức được rằng cái sự muốn đi nó là danh, đúng không? Sự muốn đi nó là danh, đúng không? Mà nó là cái nguyên nhân để cho cái sắc đứng lên. Cái sắc đứng lên nó là kết quả của ý muốn đứng lên. Để ý muốn đứng lên nó là nhân, mà sắc đứng lên nó là quả. Sắc đứng lên nó là nhân. Rồi khi đứng lên rồi, người đó muốn đi tới chỗ này, đứng tới chỗ kia, thì sắc đứng lên nó là nhân, và sự đi, muốn đi tới chỗ kia nó là quả. Như vậy thì nó là cái tuệ phân biệt duyên của danh sắc. Mà cái này nó có phải là do trí văn hay là trí tư không, hay là phải trí nó phải nhận biết được? Cái vấn đề đặt ra là chỗ đó sư, là có sách ghi cái trí đó là trí văn không? Cho nó trong cái sách cái của ngài Bửu Thắng Cô Sáng là nói hai cái trí này nè, nó nằm trong cái phạm vi gọi là nha tá bát đình nha. Cái chữ bát đình nha nó từ chữ bá rí, là đầy đủ trọn vẹn, nó cộng cho căn nha là biết trọn vẹn. Nha tá là cái điều đã biết, cho nên chỗ này ngài hình như ngài Hộ Pháp dịch là thông suốt điều đã biết. Cái điều đã biết này đó, cái điều đã biết này nó thuộc về văn hay tư? Văn hay tư? Cái thông suốt này đó, nó lại là tù. Quý vị nghe nè, quý vị biết tâm không? Quý vị biết tâm không? Tâm nó có mấy trạng thái vậy đó, đúng không? Cái biết nó phải là văn hay tư không? Phải không? Nhưng mà khi thực hành đó, thì thấy rõ cái này nó là như vậy đó, thì cái đó được gọi là thông suốt. Mà nếu như không cái thực hành thì đâu có thấy được cái tâm nó có bốn trạng thái như vậy, hay là nó có nguyên nhân nó sinh lên. Tâm sinh lên của tâm có mấy? Nhân sinh lên của tâm có mấy? Một. Chỉ đọc như vậy thôi mình biết rồi thôi. Nhưng mà có biết cái nghiệp quá khứ nào để có tâm này không? Không biết rồi. Nhưng mà khi hành thì sẽ biết được cái tâm sanh này sanh lên, nó từ đâu ra? Cái tâm này sanh lên nó từ đâu ra? Nó sẽ từ cái pháp quan gá ra. Cái phá quan gá này là cái nền tảng để từ đó những cái tâm khác nó từ đó nó sinh lên, nó vào cái cảnh nó tràn vào. Rồi chúng ta thấy rõ ràng trong bản lộ tâm á, ví dụ như vừa qua nè, rúng động dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi nhận thức chẳng hạn bạn, thì đây cái dòng hữu phần nó đang chạy vậy nè, mà dòng hữu phần này nó bắt cảnh của riêng nó, cái dòng hữu phần này nó chỉ bắt cảnh của riêng nó. Thì khi bắt cảnh của riêng nó đó, thì cái cảnh nó là một trong những ba cảnh, là cái cảnh nghiệp tướng hoặc là cảnh thú tướng mà thôi. Rồi cái cảnh sắc đó, nó tràn vô, khi nó tràn vô thì gì một cái dùng cái tâm phụ phần nó vừa bước ra thì được gọi là vừa qua, rồi cảnh sắc này nó lại tiếp tục xâm nhập vô, à, làm cái tâm phụ phần này nó dao động, cái dao động bị cảnh mới chen vô, cũng giống như là cái cửa bị người khách bước vào vậy đó. Nè, cái cửa bị khách bước vào thì người chủ nhà cảm thấy dao động, không biết ai nhìn kỹ nó là rung động. Rồi khi mà cái cảnh này nó chiếm hết toàn bộ này thì cái cảnh cũ không còn nữa, cho nên gọi là dứt vọng. Dứt vọng cái cảnh mới nó chen vô, nó chiếm toàn bộ cảnh cũ, ác cái cảnh cũ, thì tâm này sanh lên không thể bắt được cái cảnh cũ nữa, mà chỉ được bắt được cái cảnh mới thôi, cho nên nó gọi là dứt vọng. Thì dứt vọng này nó mới từ đó nó sanh ra khởi là cái tâm khai ngũ môn. Rồi sau đó tâm khai môn nên cũng từ đây nó sanh lên, nó là cái nhận thức của vân vân. Như vậy tất cả những tâm này sanh lên nó cũng từ cái dòng căn bản, nó là cái phá quan giác, đó là cái nghiệp quá khứ. Rồi nhân thứ hai nó cái nghiệp quá khứ, cái tâm sanh lên, nhân thứ hai của nó nguyên nhân gì, là nó có cảnh đúng không? Tâm sanh lên có bốn mà, nghiệp quá khứ có cảnh, có tâm sở mà có vật, vật nương đúng không? Rồi cái nguyên nhân thứ hai sanh lên, cái tâm này nó sanh lên tâm khai sáng ngũ môn này sanh lên bởi do nó có cái cảnh mới chen vô, nếu không có cảnh mới chen vô nó không có sanh lên được. Đó là cái nguyên nhân của cái tâm sanh lên. Rồi cái tâm này sanh lên, nó sanh lên nó phải đơn độc một mình, mà nó phải có tâm sở sanh theo đúng không? Đó cũng là nguyên nhân của nó nữa. Cái tâm sở mới là quan trọng, còn cái tâm nó chỉ biết cảnh thôi, nó chưa có gì quan trọng á, đúng không? Thì cái đó là nó không phải là pháp học nữa, mà cái người nó nhận thức một cách rõ ràng như vậy thì cái đó gọi là trí tu. Cho nên cái chữ nha tá bát nha này đó đâu có khả năng nào mà thấy được cái từng cái tâm đó, thấy được nếu có định mạnh thì thấy được. Con nghĩ rằng là cái lộ trình đó là hoàn toàn mình học trên khái niệm thôi, chứ làm sao không thấy được vô tới đó được. Cái trường thiện ngài bóp ấy rồi cho đi tới đó luôn á, thấy luôn cái cá la bá luôn. Cá la bá không phải là một cái khái niệm nữa đâu, cái cá la bá là một cái đoạn sắt mà chúng ta sẽ học tới đó. Cá la bá là một cái đoạn sắt mà chúng ta sẽ học tới đó. Nó không còn là một khái niệm đâu, mà nó là thấy rõ luôn, nó là thực tế luôn, do cái định mạnh hay yếu mà thôi, hoàn toàn cái định mạnh hay yếu này. Cũng giống như cái người mà có cái máy quay phim mà cái quay nhanh thì nó khác, mà quay chậm càng chậm càng chậm nó là khác. Mà cái sự quay càng chậm bao nhiêu do sức mạnh của cái máy quay phim, nó cái cơ giới nó mạnh thì cũng vậy. Nếu mà định mình mạnh thì mình sẽ cho cái diễn tiến, mình thấy rõ diễn tiến nó chậm lại, giờ thấy rõ. Tại vì ở cái mức này á, là chưa thấy được cái sự sanh diệt, thì làm sao mà thấy được đến mức như đó được? Bởi vậy do đó cái tuệ này đó nó còn bị hai cái chế định nó che lấp. Cho nên ngày bữa tháng câu sáng ngày mới nói là nha tá bát nha, là thông suốt, thấy thông suốt thôi, nhưng mà thông suốt một cách trọn vẹn để mà thiền quán thì chưa thấy được, nhưng mà đã thấy được. Tức là thấy được cái đường xe, cái con đường đi tới sẽ là như vậy thôi, nhưng mà thông suốt một cách trọn vẹn hết nữa, từng chi tiết một thì chưa thấy được, nó là như vậy. Thì cái tuệ thứ ba là tuệ sammasana ñana. Tuệ thứ ba, sư đang giảng tới cái tuệ này nè. Tuệ sammasana. Ñana. Nếu là cái tuệ này có nhiều cách dịch, ngài Tịnh Sự thì ngài dịch là tuệ phổ thông. Sư Giác Nguyên thì dịch là cái tuệ thẩm sát hay gì đó. Còn ở đây của sư con Thích Nữ Trí Hải hay là của sư Ngoại Đạo dịch là cái tuệ quán xét. Còn cái ngài Hộ Pháp là như dịch là tuệ suy quán. Còn tuệ khác nữa là quán xét. Một từ nó dịch nó như vậy. Thì lúc đó cái tuệ này thấy được danh sắc nè, thì cái tuệ này nè cũng thấy được danh sắc, nhưng mà nó có sự khác biệt lẫn nhau. Cái tuệ mà biết danh sắc này nó chỉ biết là cái sự sinh lên, sự sinh lên là thôi. Nghĩa là danh sắc này sanh lên do cái nguyên nhân nào, nếu thấy được sanh lên mà thôi, mà không thấy được sự diệt. Còn trái lại cái tuệ này nè, thấy được cái sự diệt của danh sắc, nó gọi là suy quán à, cái sắc này nó đã sanh lên, nó đang tồn tại vậy rồi nó diệt mất, nó tồn tại nó diệt mất, là thấy được cái sự diệt. Cho nên ba cái tuệ này, bởi cái tuệ này được xem như là bước vào ngưỡng cửa của thiền quán, bước vào ngưỡng cửa thiền quán. Hai cái tuệ này tuy được xếp vào trong hệ thống thiền quán nhưng chưa thật sự bước vào ngưỡng cửa thiền quán, chưa thật sự. Bởi sao? Bởi vì cái thiền quán, khi nói tới thiền quán thì hành giả phải thấy được hai cái điều mà không bao giờ phải mà ra thoát ra được. Nếu chưa thấy được hai điều này thì chưa phải đi vào pháp quán, mới chỉ ở bên rìa thôi. Hai cái điều này là gì? Hành giả mà khi mà quán xét đó, phải biết được sanh và diệt của danh sắc, phải biết danh sắc sanh lên và biết danh sắc diệt đi. Thì cái tuệ này nè, tuy rằng biết được cái sự diệt thôi, nhưng trong biết sự diệt đó, trước đó đã biết sự sanh, trước đó được biết sự sanh, cho nên được tạm thời được xếp vào trong cái ngưỡng cửa của thiền quán. Còn hai tuệ này tuệ phân biệt danh sắc, cái gì kia, tuệ phân biệt danh sắc chỉ phân biệt được đây là danh, đây là sắc, mà không biết được sự sanh lẫn sự diệt của danh sắc. Cái tuệ phân biệt danh sắc không hề biết được là cái sự sanh hay sự diệt của danh sắc, mà chỉ biết đây là danh, đây là sắc mà thôi. Cho nên không được liệt kê chính thức vào cái tuệ minh sát, đứng ở bên ngoài đó. Rồi cái tuệ biết được danh sắc của danh sắc, nó chỉ biết được sự sanh mà thôi, mà không biết được sự diệt, cho nên nó vẫn ở bên ngoài, nhưng mà vẫn được liệt kê, nếu tính rộng được liệt kê vô, nếu mà tính hẹp thì chỉ có 10 tuệ danh sắc mà thôi, 10 cái tuệ quán mà thôi. Nó là như vậy, cái 10 tuệ minh sát nó là như vậy. Nó được đẩy ra là hai rồi. Rồi cái bốn cái tuệ sau nó là cái thành quả của cái sự hành minh sát, đó là gì? Là tuệ chuyển bọc, tức là Gotrapu á, nhà ná. Cái tuệ này là tuệ cắt đứt dòng phàm, cắt đứt tức là nó chuyển từ phàm chủng, tức là từ phàm nhảy qua bên thánh liền, nó đứng lơ lửng ở giữa phàm và thánh. Cái ngài giải thích cái này cũng giống như đây là cái bờ sông, bờ mương, mọi người đứng bên này và một người đứng, người muốn nhảy qua bên này, cái người muốn nhảy qua bên này, cái bờ bên này thuộc cho là hiệp thế, bờ bên này thuộc cho siêu thế. Cái người này nhảy từ đây qua đây, ở giữa khoảng này nè, đang lơ lửng từ cái bờ mương này nhảy qua bờ mương kia, mà ở chính giữa hai bờ mương đó. Quý vị hình dung được không? Cái người nhảy hình dung được không? Đây cái bờ mương lớn đúng không? Cái người đứng bờ mương bên này lấy sức mạnh nhảy cái qua bên bờ mương kia, được không? Tưởng tượng được không? Mà trong khi cái người đó nhảy ở giữa cái hai bờ mương, được không? Có hình dung không? Quay phim chậm thấy hình dung được không? Thì ở giữa hai bờ mương này nè, nó không phải là hiệp thế mà nó cũng không phải là siêu thế, nhưng mà nó đã bỏ cái bờ bên đây rồi đúng không, để mà nó qua bờ bên đây đúng không. Thì cái chỗ này được gọi là, được ví dụ như giống như cái Gotrapu nè, tức là chuyển tộc mà vậy, nó cách ra như vậy, nó không phải ở bên này mà nó cũng không ở bên kia, mà nó ở giữa nè, nhưng mà nó hướng về bên kia và cuối cùng nó nhảy qua bên kia, cho nên là cắt bỏ cái dòng cũ để có dòng mới, là chuyển tộc. Rồi sau khi cái này nó nhảy qua bên đây rồi thì có một cái tuệ sanh lên nữa, tiếp theo nữa đó là mắt gá nha ná, tức là đạo tuệ. Sau cái đạo tuệ nữa là phá lá nha ná, tức là quả tuệ. Rồi sau quả tuệ nữa là quán sát tuệ, hay là quán xét tuệ đó, bách chá quách cá ná. Cái tuệ phản kháng đó, cái tuệ phản kháng, cái tuệ xem xét lại đó. Và chính cái giai đoạn này được có một thuật ngữ gọi là giải thoát tri kiến thanh tịnh. Giải thoát tri kiến thanh tịnh, tức là giải thoát tri kiến. Cái tuệ này, cái dịp sư sẽ nói nó có tất cả là 19 cái tuệ thôi. Và cái giải thoát tri kiến của Phật giáo là chỉ do cái tuệ này. Nó không phải là giải thoát tri kiến của Snampi, không phải. Cái đó chỉ là lạm dụng từ ngữ mà thôi. Còn thực tế của giải thoát tri kiến của Phật giáo là ở chỗ này, nghĩa là đợi phản kháng lại, tức là xem xét lại niết bàn mình đã chứng đắc, xem xét lại đạo mình đã đạt được, xem xét quả mình đã thành tựu, và xem xét lại những phiền não mình đã diệt đi, xem xét lên những phiền não mình còn sót lại. Năm cách phản kháng đó được gọi là bách chá quách cá ná, tức là giải thoát tri kiến thanh tịnh, là biết được mình đã giải thoát được bao nhiêu, hay là giải thoát hoàn toàn. Thấy rõ là biết rõ, tri là biết rõ, kiến là thấy rõ. Tri kiến đó là nha ná đát sa ná đó, biết và thấy rõ mình đã giải thoát được bao nhiêu và mình còn tồn tại bao nhiêu, hoặc là mình đã giải thoát hoàn toàn. Thì cái này được gọi là giải thoát tri kiến thanh tịnh. Không phải giải thoát tri kiến thanh tịnh mà luận giải giống như mấy ông thầy mà nó bắt chước theo kiểu Chư Tăng Bồ Tát, không phải, không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu gì hết. Đấy, thì bốn cái tuệ này cộng với hai cái tuệ đầu nữa thành ra là sáu tuệ. Sáu tuệ bị liệt ra, cho nên tính gọn chỉ có 10 tuệ minh sát là như vậy. Đấy. Rồi nắm được ý nghĩa đó chưa? Xong chưa? Sao anh? Vậy trước khi muốn có cái tạ tuệ mà xem xét lại, tức là quan xét lại đó, bắt buộc phải có đạo quả. Có đạo quả rồi mới có tuệ này, nếu không có thì không có. Nó đi theo một cái nước xuôi chảy trên mắng sói. Không có. Bắt buộc thì hành giả nào khi chứng đắc đạo xong, sau đó sẽ có cái tuệ phản kháng này nè. Nó không lâu lắm đâu, khoảng chừng vài ba phút sau thôi. Không bao giờ không có được. Bây giờ có một thí dụ về cho quý vị dễ nắm bắt thôi. Nhưng mà những vị mà chứng đắc rồi đó, họ giấu lắm. Họ giấu lắm. Nè, tại vì họ nói ra họ sẽ bị phạm luật, nó sẽ là một cái chướng ngại cho những cái lộ đạo về sau. Là có một cái người mù bẩm sinh, biết người mù bẩm sinh không? Cái người mù từ trong bụng mẹ mù ra, biết không? Nè, người mù này may mắn gặp một vị lương y quá giỏi. Vậy lương y nói, trời này con muốn hết mù không? Nó dạ muốn. Vậy thì con phải nghe lời thầy, con phải kiên cử như vậy. Nó làm được không? Dạ được. Rồi con sẽ uống những loại thuốc như vậy. Con uống được không? Nó dạ được. Cái người này theo cái lời chỉ dẫn của vị lương y đó, vị lương y quá giỏi đó. Một thời gian sau, người đó mở mắt ra, thấy được cái này, thấy được cái kia. Thì người đó biết là mình hết mù không? Biết không? Nhưng mà cái tầm nhìn nó còn bị hạn chế, đúng không? Vậy đó mới là quan xem xét lại, vì sao mình được như vậy, hiểu không? Như vậy thì xem xét lại vì sao mình được như vậy đó, là phải có kết quả là mình mà sáng mắt rồi mình mới xem xét lại, đúng không? Không có sáng mắt làm sao xem xét, đúng không? Cái người mù bẩm sinh ví như chúng ta nè, cái người mù dương chúng ta, người mù bẩm sinh ví như chúng ta nè, bị vô minh dày đặc nó che lấp nè, gặp vị lương y cực kỳ giỏi, đó chính là Đức Phật. Ngài bảo rằng phải kiên cử như vậy, tức là phải giữ giới như vậy đó. Rồi phải uống thuốc như vậy vậy vậy vậy, là phải hành pháp như vậy vậy vậy đó. Nỗ lực hành pháp kiên trì một thời gian, mắt mình mở ra. Lúc đó người đó biết là mình đã sáng mắt không? Biết không? Người đó mới xem xét lại à, mình sáng mắt là do cái gì, coi do gì vậy? Không sáng mắt làm sao mà xem xét? Anh hiểu ý nghĩa này không? Cho nên trong cái lộ tâm lộ đó thì nó sẽ có cái lộ, cái lộ mà chứng đắc đạo chẳng hạn vậy. Chúng ta rung động, dứt vọng, khai ý môn, rồi chuẩn bị. Đây là nói về người chậm trí tuệ đó, thận hành, thuận thứ, ngữ ô tra phu. Ngữ ô tra phu hồi nãy chưa giải rồi đó. Tiếp theo là tâm đạo sanh khởi. Tâm sơ đạo, đầu tiên ngữ ô tra phu phải tâm sơ đạo sanh khởi lên. Sau tâm sơ đạo, nó là hai tâm thánh quả. Và trải qua một, đối ít nhất gì á, nhanh nhất cũng phải là 1,000 cho đến 100,000 hữu phần. Nếu cho là 100,000 nó nhiều, nhưng thật sự các ngài luận sư mới nói rằng khi mà chúng ta tóc ngón tay nè, búng cái tay nè, đó, nó có tới 1,000 tỷ cái tâm sanh lên, 1,000 tỷ cái tâm sanh lên. Thì một cái 100,000 không là nhiều gì hết. À, sau cái này đó, nó ra một cái lộ này được gọi là lộ phản kháng. Nó cũng là rúng động, dứt vọng, khai ý môn. Rồi thì, nhưng mà nó tiếp theo là 7 động lực thôi. 7 động lực này, 7 động lực có trí, tức là 7 động lực có tâm. Bảy động lực chỗ cái tâm thiện có trí này. Đây, hai tâm thiện có trí này, hoặc là hai tâm thiện có trí này thôi. Tâm ly trí không có chen vô được, tâm ly trí cái này không có chen vô được nha. Rồi, với nếu mà đối với chị Thánh A La Hán á, thì hai cái tâm tốt có trí này, hai tâm tốt có trí này thôi. Rồi sau đó cái mà xem xét lại, đó là ba cái cảnh để mà xem xét đó là niết bàn, tâm đạo, tâm quả siêu thế. Ba cái tâm này bắt buộc xem xét bởi những tâm thiện có trí hay tâm duy tác có trí mà thôi. Ngoài những tâm ly trí không thể xem xét được, nhưng xem xét lại những phiền não đã bị diệt trừ, xem xét lại phiền não còn tồn tại thì có thể có những cái tâm ly trí đó, nó chạy vào do quá quen thuộc, có thể thôi. Cho nên muốn có tâm phản kháng này bắt buộc phải có tâm đạo, hiểu chưa? Nhưng mà có tâm đạo rồi á, vậy hành giả đó giấu dữ lắm nha. Bởi vì á, nếu vậy Tỳ Khưu mà có cái đó đâu mà khoe khoang là phạm ưng đối trị ngay lập tức, mà không có mà khoe. Có những trường hợp bị tăng thượng mạng sanh khởi lên, tăng mạng sanh khởi lên mà khoe là bị phạm ưng đối trị. Còn nếu không có mà khoe là phạm bất công trụ, bị tụt xuống loại tăng đoàn. Do người ta né gì lắm, có người ta cũng nhớ à, thì nó là vậy đó, nó là vậy đó. Không bao giờ để nói đâu nha. Cho nên ai hỏi, có những câu hỏi nghe sư có chứng đắc thiền định hay đạo quả chưa, thì người nào tu tập thì người đó chứng đắc thiền định đạo quả vậy thôi, chứ không bao giờ nói mình, không bao giờ nói mình, nói cách lãng ra vậy đó, hiểu không? Có bao giờ cái người trước đây bị mù không thấy gì hết, giờ thấy là cái nói là cần người khác nói là anh đã là hết mù chưa hả? Có cần người khác phải nói là anh đã hết mù, anh đã thấy được, có cần nói không? Hay người đó biết là mình đã hết mù sao? Mình đâu phải đợi người ta được. Bây giờ có một cái người, bây giờ nói về thiền định nha. Ngày mới tháng qua sáng, ngày cũng cho một ví dụ, thì có một người thiền định có một cái cây như vậy. Trên cái cây này có cái nhánh cây này có trái chín, có một trái chín. Cái người này muốn hái trái chín, người đó đi từ từ ra tới, chạy từ từ tới đây, bứt rút tới đây, dậm mạnh lên hái. Lần đầu tiên hái không được, nhảy lên không tới, không rớt xuống. Không phải là một lần mà có thể hái được cái trái cây này đâu. Lần thứ hai quay trở lại cũng từ từ chạy từ từ lấy trớn, rồi tới lúc nào đó hết, dùng hết sức mạnh chạy tới một cái điểm nào đó, nhúng mình lên, bay lên, hái lần thứ hai, hái cũng không được, rớt xuống. Anh có hiểu ví dụ này không? Lần thứ ba, người này chạy tới đó, nhảy lên, hái được cái cây xuống. Rồi cái người này có nói là có phải nhờ người khác nói anh đã hái được trái cây không? Hay là người đó biết mình đã hái được trái cây? Hả? Anh hái được trái cây rồi, anh có cần nhờ người khác nói anh đã hái được trái cây, anh mới biết anh là hái được trái cây không? Có không? Có hiểu ví dụ này không? Hả? Có hiểu hay không? Quý vị nắm bác nữ ý nghĩa nào không? Ngay lúc đó là diệt phiền não luôn. Trước đó, trước khi tâm đạo sân khởi lên, phiền não chưa được diệt. Mà khi phiền não lên thì mới gọi là cái diệt, nó có ba loại diệt. Thứ nhất là tá tăng giá, xong một tí tá tăng giá, ba hà ná, diệt phiền não. Tức là tạm thời diệt. Nếu là tâm thiện sanh lên thì cái phiền não nó tạm thời nó không có mặt, mới gọi là tạm thời. Thứ hai là quyết không phá ná, ba hà ná, tức là áp chế phiền não, giống như lấy đá mà đè cỏ nha, tức là do năng lực thiền định cái phiền não nó không có thể sanh khởi lên được. Nhưng mà một lúc nào đó cái tảng đá nó lăn ra, cái tảng đá nó lăn ra thì sao? Thì cỏ mọc lên trở lại. Nếu hôm nào cái lúc nào mà đứt thiền định thì phiền não sanh khởi lên trở lại. Lúc mà còn thiền định thì nó gọi là áp chế phiền não, quyết không phá ná. Rồi thứ ba nữa là sáu mít chơi đá, ba hà ná, tức là đoạn trừ phiền não, đoạn trừ. À, cái đoạn trừ này nó chỉ có tâm đạo mới đoạn trừ thôi, nhất mở thôi. Ngoài ra, sau khi đoạn trừ xong nó có một cái đoạn trừ nữa là thanh tịnh đoạn trừ, có nghĩa là nó chỉ cho tâm quả siêu thế đó. Và cuối cùng nữa là không còn nương đoạn trừ, nghĩa là chỉ cho vị thánh A-la-hán viên tịch, không còn cái gì nữa hết. Đó là năm cái đoạn trừ như vậy. Thì cái đoạn trừ phiền não chánh thức là ở chữ Sammuccada. Sammuccada Ba Hà Ná, tức là đoạn trừ tuyệt nhất, mà đoạn trừ tuyệt nhất chỉ có ở trong tâm đạo mà thôi, ngoài ra không có trong tâm đạo mà có cả. Nắm được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục bài học được chưa? Đi lang thang quá xa đúng không? Phải đi lang thang quá xa không? Hôm nay quý vị làm chúng ta sư là trái giáo án nữa rồi. Đợt trước chúng ta nghĩ là tới lấy chi pháp rồi đúng không? Bây giờ chúng ta qua tới cái phần giảng giải chi tiết. Thì chi pháp chúng ta có là 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. Mình thở về đánh lại mấy cái số, đánh bằng chữ luôn, đừng có đánh bằng số nữa, để sau này không có bị nó bị mấy cái số làm cho nó ấy. Đánh bằng chữ thì nó không bị mất, người ta có thể đọc được. Ví dụ như là 20 sắc nghiệp, đánh luôn số chữ là 20 sắc nghiệp nha. Sửa lại đi, em sẽ nói dụ đánh lại. 20 sắc nghiệp chúng ta nói là cái trong thân thể chúng ta đó, trong thân thể một chúng sanh là chúng sanh, là giống như là người nè, chó, mèo, heo, dê, bò, ngựa, vân vân. Thì trong thân thể này nó có bốn loại sắc, bốn loại sắc. Cái ngài gọi là bốn loại sắc này nó có bốn nhân sanh. Nhân sanh sắc có bốn nhân sanh. Thứ nhất là do nghiệp sanh lên,

Rồi, tám đại thiện, tám đại thiện, năm thiện sắc giới, cái gì bốn giới, ai nói gì bốn giới á? Hả? Chỉ vô đây thôi nha, tất cả chỉ là 25 tâm sở tư, trong 25 tâm ở trên nhưng mà nếu về nói về tâm thiện nói nếu mà nói về tâm thiện chúng ta có bao nhiêu tâm thiện nói về tâm thiện chúng ta có bao nhiêu tâm thiện mấy 21 đó là gì? Tám hiệp thế, chín đạo đại, bốn siêu thế đúng không? Ừ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà nói về tâm thiện có 21 tâm bằng 8 đại thiện. Rồi, 9 thiện đáo đại đúng không? Rồi, 4 thiện siêu thế đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta lại loại trừ ra, đang loại trừ 4 thiện vô sắc đúng không? Và 4 thiện siêu thế. Tại sao? Như vậy chỉ có 25 tâm sở tư, trong 25 tâm tạo ra sắc mà thôi, tạo ra sắc nghiệp mà thôi, ngoài ra nó không có tạo ra sắc nghiệp nữa. Là tại sao? Chúng ta nghĩ ra lao đi, nghĩ ra lao 5-10 phút đi. Nghĩ hoài đi, Tết nghỉ rồi, Dân Y nghỉ. À, vậy là đứng đây chậm mới được chứ. À, cái à, dân đi. Hai. Rồi. Chúc con ăn vui, chúc con mấy vị mình nghỉ ăn vui nha. Dân Nghi Kinh Á tới hả? Cái Như Ý bữa nó có lên không? Bây giờ nếu mà làm Dân Nghi cây Như Ý giao Thảo giùm đi. Chế sự nhiều khi Dân cây Như Ý Dân Nghi á, để cho nó làm cây Như Ý giùm. Chứ còn bỏ cho đây nhiều khi lẫn lộn đây sư tưởng của sư xài nữa, mất công sư, cái mất công lắm. Nó phức tạp sư lên. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. Ba chỉ còn có 3-40 phút phù du nữa thôi. Bài thì dài lê thê. Ở trong này giáo trình quý vị không có đâu, cho nên đây phải ghi chép á. Ở đây chúng ta thấy nè,